Chương 1. 310 nhi tử không phối hợp. Toàn bộ nói tòa nhà cắn cắn sau răng rãnh, chịu nhục không lưng nhặt lên, bị quăng trên mặt đất thiếp mời. Ánh mắt di động đến từ San San bên cạnh, hướng về phía tên kia mặt không thay đổi tiểu thiếu nữ chắp tay nói, không biết vị tiểu sư tỷ này cao tính đại danh, dị vãng chưa bao giờ thấy qua. Toàn bộ nói tòa nhà rất muốn xác thực nhận rõ ràng tiểu một thân phận, trở về được lập tức hồi báo cho chính mình sư tôn. Lấy hắn cấp 8 huyền sư lực lượng, đều không ngăn cản được tiểu cô nương một chiêu, có thể nghĩ ngũ môn bên trong, chỉ sợ cô nương này khó gặp địch thủ. Nao có thế đoan nở đửa cờ tiểu cô nương chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức liền quay người rời đi, cái gì cũng không nói. Toàn bộ nói tòa nhà cảm thấy mình bị thật sâu vũ nhục, cô nương này hoàn toàn chính là xem thường người biểu hiện, nàng ý tứ là, các ngươi phàm nhân không xứng biết ta tên họ đúng không, làm sao biết kiểu cô nương chỉ là lười nhắc cùng hắn lắm chuyện nói nhảm. Ngươi để một cái đối người xa lạ xưa nay đều kiệm lời ít nói tiểu mặt than nói cái gì cho phải không phải làm khó a. Toàn bộ nói tòa nhà muốn đi trước tông chủ phòng, lại phát hiện chính mình xanh đầu ưng ngã trong vũng máu hoàn toàn bò bất động. Hắn miễn cưỡng ôm lấy xanh đầu ưng, cứng rắn kìm nén khẩu khí, cùng hai vị sư đệ sư muội chạy tới tông chủ phòng. Tiểu nấm lương ra đường phân cách trung cung bắc vườn hoa, gấm trong đỉnh. Triệu Vương Hậu chính mỉm cười nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trước mắt mình ba vị cô nương, mỗi một cái đều là 15-16 tuổi bộ dáng, ngày thường đoan trang hiền thục vô cùng tốt. Vương Hậu đang cùng ba vị cô nương trò chuyện, thiếp thân lão ma ma bước nhanh tới, tại gấm ngoài đỉnh thi cái lễ. Hoa Huyên, điện hạ phải chăng còn tại Nam Thư phòng xử lý chính vụ? Lão ma ma liền vội vàng lắc đầu, nô tỳ đi Đông Cung mới biết được, hôm nay điện hạ sáng sớm liền bị cầm phủ hai vị công tử mời đi. Là cái kia đan dược thế gia cầm ra a. Triệu Vương Hậu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đứa nhỏ này phía trước không phải cùng cầm phủ hai vị công tử đều không có gì lui tới a, như thế nào bây giờ lại nghe tiểu hỷ tử nói, cầm phủ người tới xin mời mấy lần, điện hạ khó được đáp lại một lần. Lao ma ma tế thanh tế khí no y. Triệu Vương Hậu nhíu nhíu mày lại. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm thấy đứa nhỏ này là đang cố ý tránh đi. Nhiều lần đều là như thế này, mỗi lần nàng chiêu đại thần gia cô nương tiến cung, thái tử kiểu gì cũng sẽ trước thời gian rời cung, lại nhiều lần xuống, Triệu Vương Hậu muốn không nghi ngờ cũng khó khăn. Làm mẹ dễ dàng a. Nhi tử đều 18, bên người ngay cả cái chi kỷ người đều không có, thật là khiến người ta nhìn xem đều lo lắng. Xung ngươi không muốn nạp phi thì cũng thôi đi, ngươi tốt xấu bên người thêm hai người, cũng có thể cho ngươi biết nóng biết lạnh hầu hạ, hồng tụ thiêm hương tới. Thành phi ra đại vương tử mực yêu, nạp mấy chục trên trăm cái chắc phi cơ thiếp, nhi tử đều sinh không chỉ một. Triệu Vương Hậu nghĩ tới thành phi nói đến như nở dê cao y na y chua lưu lưu, liền cảm giác tâm tắc không thôi. Nhìn trước mắt ba cái đoan trang cô nương xinh đẹp, Triệu Vương Hậu đột nhiên liền đã mất đi nói chuyện hào hứng, khoát tay háo liền để ba vị cô nương tất cả lui ra. Chính mình cạo đầu gánh một đầu nóng. Có làm được cái gì a, làm sao nhi tử nửa điểm không phối hợp nha. Triệu Vương Hậu tức giận đến dùng thêu hoa khăn tay lau lau ngực, ngươi đi một chuyến cầm phủ, nhìn xem điện hạ đang làm gì. Nương nương, Huệ Hoa cung nhỏ ân tử cầu kiến. Đại cung nữ Hà Hương bước nhanh về phía trước bẩm báo. Triệu Vương Hậu có chút nhíu mày, khó chịu trong lòng không vui, nàng lại muốn làm gì cho là mình có cái bụng, liền có thể đâm lên trời không thành. Trở về hắn, liền nói bản cung thiếu mệt mỏi. Nương nương, nương nương, nhỏ ân tử phụng Trịnh Quý Phi chi mệnh, đến đây xin thuốc.